Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, Bi Thảm Phi Mạc Đại Quân. Đông Nam Bình Nguyên chiến trường giữa không trung, Tây Phất Luân Tát cùng Pháp Lì Áo vẫn như cũ đang an tĩnh rằng co. Giữa hai người cây kia tương xương sườn, so với lúc mới đầu đã hướng Tây Phất Luân Tát bên này trách đi không ít khoảng cách. Hắc hắc. Ta nói tiên tri đại nhân, phía dưới đám kia hài tử đáng thương đều bị tạc phủ. Ngài cũng không đi cứu một phát. Tây Phất Luân Tát trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, trong miệng lại là hài hước cười nói. Ha ha, Quang Minh Thánh cưỡi cùng tử vong kỵ sĩ đều là ánh sáng thuộc hạ. Hắn cũng không có gấp gáp. Lão hủ gấp cái gì? Pháp Lý Áo bất vi sở động, nhẹ nhàng trả lời. Tây Phất Luân Tát mắt cười nhíu lại. Nói dễ nghe, kỳ thật còn không là bởi vì chính mình thoát thân không ra. Pháp Lý Áo đồng dạng cười nhạt một tiếng. Người biết còn hỏi lão hủ. Không phải liền là nghĩ khí ngươi một chút mà. Tây Phất Luân Tát nói hết sức chân thành nói. Không thể không nói ngươi đạt được. Pháp Lý Áo ngữ khí bình thản biểu đạt mình lửa giận trong lòng. Sớm tại phát hiện lấy kỵ sĩ đoàn cầm đầu cường công đội bị xa cức gãy mất đường lui lúc. Pháp Lý Áo liền trong lòng biết sợ là lại trúng kế. Hắn cố ý nhắc nhở kỵ sĩ đoàn. Cũng lần nữa lợi dùng thời gian ma pháp mở lại đường lui lấy cứu bọn họ một mạng. Nhưng Tây Phất Luân Tát lại là thừa dịp hắn tâm thần có chút không tập trung lúc tiến thêm một bước. Làm cho hắn không thể không hoàn hồn toàn tâm ứng đối. Thời gian hệ ma pháp sư ở giữa quyết đấu, có lẽ rất dài một đoạn thì ở giữa đều là lưu cho người xem các bằng hữu ăn dưa gặm hạt dưa đi. Toilet ngủ gà ngủ gật dùng, nhưng quyết định sinh tử, thường thường liền là kia dài rằng giặc rằng co về sau một nháy mắt. Tại nhìn thấy tím đen lôi vân cùng đầy trời hỏa vũ xuất hiện lần nữa, cũng thẳng tắp đánh tới hướng phi mạc đại quân chủ công kia đoạn xa cức tường lúc. Pháp Lý Áo liền cưỡng ép thu hồi ánh mắt, toàn tâm toàn ý hướng Tây Phất Luân Tát phát khởi tấn công mạnh. Hắn minh bạch, việc đã đến nước này, kỵ sĩ đoàn tổn thất đã không thể vãn hồi, mà không thoát khỏi Tây Phất Luân Tát dây dưa. Hắn căn bản không có cơ hội đi nghịch chuyển thời gian. Nếu là tiếp xuống đối phương còn có tiến một bước động tác, mà hắn vẫn như cũ thoát thân không ra. Nói không chừng vấn đề sẽ còn càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên, giải quyết hết trước mắt cái này cửu giai thời không xong hệ ma đạo sư. Mới là Pháp Lý Áo lúc này nhất hẳn là đi làm sự tình. Còn tốt, nương tựa theo trên thực lực ưu thế. Hắn cấp tốc lật về bất lợi cục diện. Cũng dần dần hướng Tây Phất Luân Tát tạo áp lực. Mà cái sau mặc dù tại thời gian buộc lên tạo nghệ không bằng Pháp Lý Áo. Nhưng lại có thể lợi dụng đối không gian vận dụng, thỉnh thoảng cho Pháp Lý Áo chế tạo một chút quấy nhiễu cùng phiền phức. Bởi vậy, mặc dù hai người trong lúc giằng co, hiện tại là Pháp Lý Áo tạm thời bảo trì có ưu thế. Nhưng muốn trong thời gian ngắn giải quyết hết Tây Phất Luân Tát, nhưng như cũ không thực tế. Thế là, hai người lần nữa lảm nhảm lên gặm, ý đồ chọc giận đối phương, nhiễu loạn tâm thần, nhưng mà bất luận hai bên trong lòng nhiều gấp nhiều khí, mặt ngoài nhưng thủy chung mây trôi nước chảy, không chút nào lộ sơ hở. Ngược lại là một bên lờ mờ nghe thấy hai người đối thoại ánh sáng. Lúc này quả thực là sắp tức đến bể phổi rồi. Các ngươi bọn này thổ dân hầu tử, quang nổi giận địa gào thét, làm ra thủ đoạn cũng càng ngày càng dày đặc, ma pháp ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Muốn biết, sáng cùng tối hai cái kỵ sĩ đoàn, cho tới nay đều là tâm can bảo bối của hắn. Là hắn trước kia tại phi mạc đại lục bên trên hô phong hoán vũ không ai bì nổi bảo hộ. Mà hôm nay, tại tha hương thổ địa bên trên, hắn kỵ sĩ đoàn lại là lặp đi lặp lại nhiều lần địa phát sinh hao tổn. Lần này càng là thương cân động cốt. Loại sự tình này, tại phi mạc đại lục từ từ tuế nguyệt bên trong đều là chưa từng phát sinh qua. Nén giận xuất thủ quang càng giống là tại loạn đả một mạch. Không để ý chút nào công thủ tiết tấu. Loại này đấu pháp 10 phần lãng phí ma pháp lực. Sẽ cực đại ảnh hưởng mình tiếp tục năng lực tác chiến. nhưng cùng lúc công thủ hai đầu cũng đều sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Hợp lực ứng đối ánh sáng y xâm đệ tứ bọn bốn người. Bản đến tiết tấu chiến đấu đã trải qua sơ bộ nắm giữ. Nhưng quang lần này lại là lại đem bọn hắn tiết tấu xé cái vỡ nát. Trong lúc nhất thời, bốn người đỡ trái hở phải. Mệt mỏi ứng phó. Hừ, chó cùng rứt dậu sao? Y xâm đệ tứ lạnh lùng nói một câu. Lập tức lại hướng Duẫn Chính Mây Duẫn Chính Như cùng Đường Trọng nhắc nhở nói. Toàn lực chống được trận này. Cái này quang đoán chừng cũng liền phế đi. Ba người cùng nhau nhẹ gật đầu. Lần nữa hướng quang phương hướng nghênh đón tiếp lấy. Lần này, Duẫn Chính Như cùng Duẫn Chính Mây đều riêng phần mình hóa ra một mảnh lôi vân. Một trước một sau đem ánh sáng hợp vây vào giữa. Điện tránh lôi minh thỉnh thoảng liền từ lôi vân trung đâm ra. Kiệt lực hóa giải thế công của hắn. Cũng tùy thời phản kích. Đường Trọng toàn bộ hành trình trên cơ bản không có nói chuyện. Nhưng trên thực tế hắn mới là trong bốn người tay chủ công. Chỉ cần hắn vừa ra tay, Doãn gia huynh muội liền có thể cực kỳ trôi chảy địa phối hợp đến hắn. Như bọn hắn đối thủ không phải thực lực thâm bất khả chắc quang. Chỉ sợ trận chiến đấu này sớm tại khai thủy bất lâu về sau liền kết thúc. Mà cấp cao chiến lực ở giữa trong đụng chạm, Hàm Hoang đại lục một phương duy nhất một chỗ hiện ra ưu thế. Chính là Khâu Đạt Lâm cùng Hoàng Tuyền ở giữa quyết đấu. Tại tầng tầng lớp lớp giảm ích cùng khống chế ma pháp quấy nhiễu dưới. Hoàng Tuyền hành động nhận lấy rất lớn hạn chế. Đồng thời, Khâu Đạt Lâm băng hệ ma pháp công kích lực cũng không yếu. Mà Hoàng Tuyền lại chỉ là tại phòng ngự bưng đáng giá tán thưởng. Cho nên nhìn qua, trận này Mâu cùng Thuẫn trong quyết đấu. Vẫn là Mâu muốn thoáng chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng mà tất cả mọi người biết, Khâu Đạt Lâm cùng Hoàng Tuyền chiến đấu. Tuyệt không phải chỉ bằng vào hai người bọn họ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Như không có những người khác hỗ trợ. Giữa hai người quyết đấu. Sợ là sẽ phải đánh thành so Tây Phất Luân Tát cùng Pháp Lý Áo ở giữa chiến đấu càng thêm làm người. Buồn nôn đánh lâu dài. Cho nên cái này một tia ưu thế. Đến cùng là Khâu Đạt Lâm thật vọt giai lực áp pháp thần Hoàng Tuyền. Vẫn là Hoàng Tuyền tận lực có lưu thực lực. Lẳng lặng chờ đợi viện thủ xuất hiện. Sau đó tướng Khâu Đạt Lâm nhất cử đánh bại. Ngược lại là còn tại hai chuyện. Cấp cao chiến lực ở giữa tình hình chiến đấu giằng co. Mà chính diện trên chiến trường càng là đánh túi bụi. Bị hỏa cầu thuật tẩy qua xa cức tường bây giờ ngay cả tường đổ cũng không tính. Mà bị Duẫn Y Mạt dẫn đạo thi phóng lôi kích thuật cũng tương tự bổ tiêu liên miên xa cức. Tướng Phi Mạc đại quân chống cự tại Đông Nam Bình Nguyên cái này nơi chật hẹp nhỏ bé dài đến mấy. Tháng xa cức tường, tại hôm nay cũng là bị người một nhà đánh ra một cái gần 20 dặm rộng lỗ hổng. Ma pháp quyển trục điên cuồng công kích tốn kém quân rút lui về sau. Nguyên bản hộ vệ hai cánh ma pháp sư quân đoàn cũng theo đó động. Bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không đi theo rút lui. Mà là dứt khoát quyết nhiên hướng xa cức trên tường cái kia đại lỗ hổng giết đi qua. Tô Cát Lợi gia tộc cùng Viêm Hoa gia tộc ma pháp sư quân đoàn. Tại Hàm Hoang đại lục nội chiến đình chỉ về sau. Lại liên lên tay. Mang theo băng hỏa chi thế hướng cộng đồng địch nhân quét sạch mà đi. Mà lúc này, vừa mới miễn cưỡng chống được số 10 vạn phần ma pháp quyển trục công kích Phi Mạc Tàn Quân. Mới vừa mới miễn cưỡng một lần nữa tụ lại bày ra trận thế. Một đám tàn binh bại tướng mặc dù thực lực không tầm thường. Nhưng lúc này lại có thể phát huy xuất kỷ thành thực lực. Huống chi, may mắn còn sống các kỵ sĩ còn phát hiện. Tựa hồ bọn hắn hai vị lão đại đều sống không thấy người chết không thấy xác. Không có đoàn trưởng chỉ huy chúng kỵ sĩ đều mờ mịt thất thố. Hoàn toàn chỉ có thể dựa vào dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu làm theo ý mình. Lại là như là năm bè bảy mảng. Hai đám hỏa hệ pháp sư cơ hồ người người mặt như than đen. Hiển nhiên cũng đã hoảng hồn. Cái này khiến chiến lực vẫn còn thứ ba. Bốn ma pháp sư đoàn. Cũng không khỏi đến sinh lòng cảm giác vô lực. Chẳng lẽ, chúng ta muốn bị một đám thực lực căn bản không bằng mình người đánh bại sao? Chúng ta, thật muốn dừng bước nơi này sao? Ai, năng cứu lấy chúng ta?